Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281, tức chết rồi. Bốn cái nữ nhân, lại một bộ lấy nam nhân vì thiên thái độ. Liên loại này uất ức dạng, xứng đáng bị trưởng phu đương nô lệ sai xử. Sở Từ, ta biết ngươi chán ghét chúng ta, nhưng này hôn nhân đại sự ngươi một cái nha đầu biết cái gì. Dù sau này ba người tình huống ngươi cũng hiểu biết, quay đầu lại làm ngươi ông ngoại tự mình cho ngươi chọn. Quyết định hậu lúc sau ngươi phi gả không thể. Vương Thị có chút sinh khí, nàng ôn tồn giúp đỡ Sở Từ, đã là lớn nhất hạn độ nhẫn nại. Nếu không phải xem ở bọn họ tỷ đệ còn có chút tác dụng phân thượng, liền tính là đem Sở Từ gả cho 60 tuổi lão nhân, nàng đều cảm thấy không xứng với. Phanh, chỉ là Vương Thị tiếng nói vừa dứt, đại môn bị người đá văng. Chỉ thấy Từ Vân Liệt hùng hổ đã đi tới. Vương Thị nhìn lên thấy Từ Vân Liệt, bản năng hoảng sợ, thân thể sau này rụt rụt. Ai cho các ngươi xen vào việc người khác? Từ Vân Liệt vừa đến trước mặt, xoay người nhìn chằm chằm bốn người, sắc mặt âm trầm dường như muốn giết người giống nhau. Ngươi là ai? Mặt khác hai cái mợ không nhận biết Từ Vân Liệt, nhưng cũng bị hắn này khí thế sợ tới mức chột dạ. Đến tác tác hỏi, ta là ai các ngươi cũng không biết liền dám thế nàng giới thiệu nam nhân. Nghe nói nhà các ngươi nhi tử rất nhiều. Từ Vân Liệt lạnh giọng lại nói, cái, có ý tứ gì? Kia hai cái mợ sừng sốt một chút, mà bên cạnh Vương Thị sắc mặt nháy mắt thay đổi, thanh âm tức khắc trở nên sắc nhọn lên. Ngươi đừng làm bậy, chúng ta nhưng không đáp ứng đi tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ nhưng thật ra không có gì, nếu là hỗn hảo, về sau cả nhà cũng có thể đi theo cùng nhau quang vinh. Nhưng này Từ Vân Liệt ở bộ đội đó là cái quan nhi a, ai biết hắn có thể hay không sau lưng sử sức lực đem các nàng nhi tử đưa đi một đường đánh giặc đi. Vạn nhất thật sự đương cái biên cảnh đại đầu binh, các nàng còn không được người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vương Thị như vậy vừa nói, lão thái thái cùng mặt khác hai người cũng đều đã hiểu, trong lòng co rụt lại. Các nàng đều là có nhi tử, tuy rằng có tuổi còn nhỏ điểm, nhưng tổng hội lớn lên a. Hơn nữa cũng chính là mấy năm thời gian mà thôi. Lão Từ, ngươi có điểm chức nghiệp đạo đức được không? Theo ta kia mấy cái biểu đệ, dưa vẹo táo nứt phẩm tính không tốt, cũng xứng làm quân nhân. Liền tính là hù dọa các nàng, cũng không nên vũ nhục chính mình nghề cũ. Cho nên a, muốn ta nói không đáng cất nhắc bọn họ, đem người đưa đi quân đội nhiều phiền toái, không bằng gần đây đem người đưa đi thiếu quản sở đi thể nghiệm nhân sinh. Dù sao ta kia biểu đệ nhóm cũng không nghe lời nói, không chừng khi nào liền bắt đầu phạm tội, chi bằng trước tiên cho bọn hắn để cái tỉnh, đưa vào đi một đoạn thời gian lại nhỏ giọt ra tới cũng dễ làm thôi. Không uổng chuyện này, Sở Từ cười hì hì nói. Lão thái thái vừa nghe, trợn trắng mắt, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Tam chị em dâu vừa thấy, vội vàng đem người đỡ. Sở Từ, ngươi đều đem ngươi bà ngoại kích thích hôn mê, ngươi đây là muốn đem trong nhà lão nhân đều tức chết à? Này không phải còn chưa có chết sao? Nếu có thể đưa bọn họ sống sờ sờ tức chết qua đi, còn bớt việc. Sở Từ khinh phiêu phiêu nói một câu, ba người trong lòng một đổ, trăm triệu không nghĩ tới Sở Từ như vậy không kiêng kỵ. Hôm nay lại đây, thật là không tưởng cùng Sở Từ cãi nhau, rốt cuộc bọn họ chọn nam nhân hảo. Sở Từ như vậy một cái thanh danh bại hoại nữ nhân, dựa theo lẽ thường căn bản không có khả năng gả đến người trong sạch đi. Cho nên nên đối với các nàng mang ơn đội nghĩa mới là. Nhưng chính là không nghĩ tới. Người này tâm thế nhưng là cục đá là money tốt như vậy, nam nhân đều không cần. Thật là choáng váng, còn chưa cút, Từ Vân Liệt lạnh giọng một hừ. Theo sau lại nói, Sở Gia, ta xem như nhớ kỹ. Các ngươi trở về lúc sau cùng đương gia nhân thông cái khí. Liền nói trong nhà nếu là ra chuyện gì đừng trách người khác. Hướng chính mình trên người tìm nguyên nhân là được. Ngoặc kép, hết chương.